rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, Hayasaka. Thiếu gia hương vị trở nên càng mỹ vị. Nam, vô luận như thế nào? Hiện tại tới tự công quốc phương diện tử vong nguy cơ đã cơ bản biến mất. Kế tiếp, hắn lại có thể đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào lãnh địa phát triển cùng vương đô sản nghiệp. Kinh doanh bên trong, này loại khó được an tâm cảm giác làm hắn an ổn ngủ. Mộng bên trong, hắn hảo giống như xem thấy kia tóc đỏ kỵ sĩ cơ quay đầu nhìn hướng hắn. Duỗi ra tay, tựa hồ tại mời cai nắm chắc nàng tay bình thường. Kia mộng bên trong tràng cảnh không có quy luật chút nào, nhưng vô cùng mị lực. Hắn theo bản năng vươn tay bắt lấy kia kỵ sĩ cơ. Chỉ cảm thấy đáy lòng bên trong thật vui vẻ. Cuối cùng mộng bên trong tràng cảnh dừng lại tại tóc đỏ kỵ sĩ cơ có chút ai oán xem hắn biểu tình. Thượng, cai, vì cái gì là Hayasaka trước? Rõ ràng ta cũng có thể. Nói này, thân băng lạnh áo giáp Elana chậm rãi cúi đầu xuống. Kia băng lạnh cảm giác làm cai chỉ cảm thấy thân thể có chút phát lạnh. Mà Elana thì là chiếc lưỡi thơm tho hàm tân. Ăn nói chi gian đối tiểu khải ngươi kể ra chính mình tình cảm. Một hồi lâu sau, cùng với một trận trượt chân rơi xuống cảm giác, hắn thanh tỉnh mà lại đây. Chỉ thấy che kín một nửa chăn phía sau, Hayasaka chậm rãi nâng lên đầu tới. Nhẹ giọng đầy cay, nói, thiếu gia, nên rời giường. Vừa mới Newman nhà kia một bên thác hầu gái đưa tới truyền tin. Chờ chút Elana tiểu thư muốn đi qua. Cai trầm mặc xem liếc mắt một cái Hayasaka. Hung hăng nhào nặn nàng mặt. Ác thanh ác khí nói. Ngươi từ nơi nào học được? Này dạng gọi ngươi nhà thiếu gia rời giường. Hayasaka kia bị nhu nhanh khóc mặt bên trên. Nhỏ giọng nói. Không, không vui sao? Cai nhấc lên quần. Nói chuyện liền là kiên cường. Lần sau ngươi lại này dạng. Ta liền trước dùng cái đuôi cấp ngươi đánh lên một mũi. Làm ngươi hảo hảo thể nghiệm nhất hạ cái gì gọi là trống rỗng. Xem ngươi còn cả ngày nghĩ những cái đó loạn thất bát tao đồ vật sao. Hayasaka hai mắt tỏa sáng. Nhưng tựa hồ sợ hãi bị mắng. Vì thế nhỏ giọng nói. Kia, kia về sau ta không này bộ dáng làm. Cai trầm mặc một hồi. Nhìn chằm chằm nàng nói. Người chính mình xem làm. Hayasaka hai mắt tỏa sáng. Không có đồng ý. Cũng không có cự tuyệt. Kia liền là tùy thời đều có thể. Nàng không có nhiều nói cái gì. Tiểu cơ linh Hayasaka bắt đầu nghiêm túc vì cai thay quần áo trang. Hạ phòng ngủ. Tại đại sảnh có ít bữa ăn sau. Cũng không lâu lắm. Cai liền chờ đến Elana đã đến. Cai. Elana hạ ngựa sau. Cai theo nàng tay bên trong tiếp nhận nàng trên người cầm đồ vật. Đi, có cái gì sự tình vào nhà thảo luận. Hai người tại phòng bên trong nói chuyện phiếm. Hayasaka thỉnh thoảng sẽ đưa lên trà cùng điểm tâm ngọt. Lặng lẽ đánh giá này vị tương lai nữ chủ nhân bộ dáng. Tự hồ là xem đến Hayasaka hiếu kỳ ánh mắt. Xem nàng đầu bên trên kia lập lên tới tiết trắng tai sói đóa thỉnh thoảng động lên một chút. Nàng mắt bên trong hiện lên một đạo quỷ dị quang. Nói, Hayasaka, có thể tới đây một chút sao? Hayasaka sững sờ nhất hạ. Bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không làm cái gì sự tình làm nữ chủ nhân phát hiện. Tại đi qua thời điểm, rất có một loại thật cẩn thận tùy thời chuẩn bị sau trốn cảm giác. Giống như là lo lắng tương lai nữ chủ nhân ghét bỏ chính mình đồng dạng. Kia cẩn thận mà lại sợ tiểu biểu tình. Tại Elana mắt bên trong, chỉ cảm thấy hiện tại liền muốn hung hăng rua thượng một bà. Quả nhiên, tại Hayasaka dựa đi tới nháy mắt bên trong, này vị tương lai nữ chủ nhân tay mắt lanh lẹ đuổi kịp nàng. Nhu lỗ tai ing, bị Elana chộp vào ngực bên trong Hayasaka, phát ra rít lên một tiếng. Nàng chỉ cho cha mẹ cùng cai thiếu gia nắm qua lỗ tai. Bây giờ bị người khác đụng tới. Đảo không là nói lỗ tai có nhiều kỳ quái, mà là thượng biên phân bố rất nhiều mao mạch mạch máu. Tại bị sờ tới sờ lui thời điểm, sẽ thoáng phóng đại loại xúc cảm này. lại tăng thêm lỗ tai bên trên lông tơ bản thân liền là tiết lang tộc cảm giác hướng gió cùng với phát giác xung quanh động tĩnh công cụ. Này dạng đụng một cái. Trong lúc nhất thời sau lưng đuôi chó sói không ngừng lay lên tới. Nhưng là chậm rãi theo bị Elana ôm vào trên người. Kia ngón tay hoặc nhẹ hoặc nặng ma sát nàng lỗ tai. Elana mặt bên trên tươi cười càng phát sán lạn. Hayasaka cái đuôi cũng thỉnh thoảng đuôi nhì cứng nhất hạ. Này chàng cảnh xem đến cay một mảnh trầm mặc. Không tự chủ nàng liền nghĩ đến hôm nay buổi sáng kia chàng mộng. Mộng bên trong Elana, cùng hiện thực Hayasaka, hai người mặt lại đến trở về đan sen. Không biết cái gì thời điểm, hắn liền cảm thấy sắc mặt bắt đầu hồng lên tới. Có thể, nhưng hổ thẹn tư tưởng. Hắn đạm định mà đem ánh mắt chuyển đến một bên đi. Cố gắng không cho chính đang chơi đùa hai người phát hiện hắn biểu tình dị thường. Này loại tình huống vẫn luôn kéo dài đến bên ngoài tiếng chuông vang lên. Hayasaka mới lấy lại tinh thần, tránh thoát đi ra ngoài, lớn tiếng nói, ta đi cửa ra vào xem là cái gì tình huống. Nói xong còn tại đứng thẳng cái đuôi vừa đong vừa đưa. Chỉnh cá nhân có chút bối rối vọt ra ngoài. Elana, người thật giống như thực yêu thích Hayasaka à. Elana mang theo ý cười xem cai, nói, chẳng lẽ người không vui sao? Cay chỉ cảm thấy trong lòng nhảy dựng, nhưng không có né tránh Elana ánh mắt, nói nghiêm túc, Hayasaka xác thực thực đáng yêu, hơn nữa cũng có thể giúp được ta bận bịu. Elana trong lòng trầm ngâm, đem vừa mới kia một tia nghi hoặc ép xuống. Nàng tổng cảm giác Cay cùng Hayasaka chi gian ở chung hình thức quá phận thân mật. Nhưng xem Cay hiện tại thản nhiên tự nhiên bộ dáng, hảo giống như lại không giống hắn nghĩ như vậy. Nàng cũng không cảm thấy Hayasaka sẽ là nàng uy hiếp. Thật phải chờ tới sự tình nên đã đến thời điểm. Nàng cũng rất tò mò. So với nàng này dạng chú kiếm sĩ. Cai làm vì nam mị ma. Chiến đấu bay liên tục có thể bao lâu. Thật muốn chịu không được. Kia có một cái chính mình tiếp nhận tiểu nữ bộc lại đây gánh tội thay. Cũng là một cái thực hảo lựa chọn. Đảo không là Elana điên rồi. Chỉ là bởi vì. Vô luận là nam mị ma còn là nữ mị ma, tại chính mình am hiểu lĩnh vực tích lũy uy danh, thật sự là làm khác phái người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ, thiếu gia, có một đạo theo quý tộc bình nghị hội phát ra thư tín. Hayasaka đi đến, đem tay bên trên thư tín đưa cho Cai. Cai nhận lấy, lờ đễnh xem nhất hạ thượng biên nội dung, không ngoài dự liệu lời nói. Hẳn là phía trước quan tại bình nghị hội xét xử Well cùng Sachs cuối cùng kết quả cùng báo cáo. Chỉ là tại xem xong nội dung về sau. Hắn có chút choáng váng. Như thế nào sự tình cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau? Không, phải nói vượt xa hắn tưởng tượng. Xem thấy cay mặt bên trên biểu tình biến hóa. Không có xem qua tương quan phong thư hai nữ một mặt hiếu kỳ. Cầm bình nghị hội kia một bên làm ra cuối cùng quyết định phong thư. Cai trầm mặc thật lâu. Đem phong thư chuyển lại cấp hai người xem một lần. Hai nữ đối với cái này sự tình cũng là có sở chú ý. Nhưng xem xong lúc sau cũng là kinh ngạc. Không nghĩ đến cuối cùng vậy mà lại là một kết quả như vậy. Cai lấy lại tinh thần. Đại khái đoán được nguyên nhân. Nhìn hướng một bên vị hôn thê. Cười khẽ đem kia thư tín thu hồi lại. Đối nàng nói, như thế nào dạng, có phải hay không cùng ta nói đồng dạng, cùng này cùng những cái đó quý tộc nhóm đấu trí đấu dũng. Còn không bằng đem càng nhiều tinh lực đặt tại làm bản thân mạnh lên trên người. Chờ đến chính mình trở nên càng thêm cường đại, những cái đó đã từng phỉ báng ta, khi nhục ta, coi khinh ta, buồn nôn ta, lừa gạt ta ra hỏa, cuối cùng cũng chỉ sẽ trung thực thừa nhận ngươi năng lực. Sau đó cho ra xin lỗi. Trở xuống không tính phí. Mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua. Ta muốn đem các ngươi ép khô. Mặt khác, về quần mở, đi áp giới thiệu vắn tắt bên trong có thể trực tiếp chuyên nhảy vào đi. Yaya phát nhai nhật ký, nhả rãnh nhật ký. Gần nhất này đoạn thời gian thủy nghịch tình huống có chút làm dịu. hảo một đoạn thời gian không bị tổn thương ta lại có một loại thất lạc cảm giác. Như thế nào hồi sự? Ta có phải hay không đầu óc ra cái gì vấn đề? V quần thông báo, V quần khai thông, 1500 phấn ti giá trị liền có thể đi vào. Bên trong một bên có 121 đến 122 chương nội dung. Lúc sau một bộ phận ngoài định mức phiên ngoại sẽ ném ở bên trong. Hoan nghênh đại gia gia nhập. Về quần tiến vào phương pháp. Bản chương nói cuối cùng hoặc giả giới thiệu vắn tắt triển khai. Trở lên. Bản chương xong. Hết chương.